Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2714. Khóc chuyện audio.com. Trình Dịch Nam cười lạnh nói. Anh xem em là căn bản không nghĩ tới. Trong đầu chứa cũng là bông đi. Cô, Trình Dịch Bắc nhỏ không thể thấy thở dài. Anh không hy vọng có lần sau. Nếu như em gặp gỡ người khó chơi. Anh hy vọng em có thể tìm chúng ta. Hắn dừng một chút, nhìn lại, bạn trai em, Trầm Mộc Bạch trong lòng vậy mà bắt đầu một tia cảm giác cảm động. Dù sao mình cặn bã người trước đây, còn quan tâm như vậy thân cô an toàn, đây rốt cuộc là cái người tốt tuyệt mỹ gì? Không khỏi lắp ba lắp bắp nói. Tôi đã biết, Trình Dịch Nam hừm, một tiếng, âm trầm nói, anh xem em căn bản chính là muốn thông đồng nam nhân đi. Ngay cả mình có bạn trai cũng không nguyện ý thừa nhận. Nói xong, thuốc lá cũng hút không nổi nữa. Nắn vuốt, hung ác nói, Tống Giao, anh xem chúng ta chính là đối với em. Lòng dạ quá mềm yếu. Trầm Mộc Bạch vốn còn tưởng rằng hai người muốn tới một lần trừng phạt cái gì. Nghĩ không ra chỉ là giáo huấn cô một trận. Khó được nhu thuận thừa nhận sai lầm. Đỏ mặt nói quanh co nói. Người khác đều có một người bạn trai. Tôi có hai cái, cậu để cho tôi nói thế nào? Trình Dịch Nam sửng sốt một chút, không thể không thừa nhận. Hắn bị câu nói này cho dỗ lại, bờ môi ức chế, không nổi đi lên dương. Nhưng ngữ khí vẫn là hơi hơi có chút bất mãn nói. Ai bảo em chi tiết thông báo? Em có phải ngốc hay không? Trầm Mộc Bạch mờ mịt nói. Nếu là người khác hỏi bạn trai tôi là ai? Tôi nên nói cậu hay là Trình Dịch Bắc, sau đó liếc trộm một người khác một chút, cùng con thỏ một dạng hơi co lại dưới cổ. Trình Dịch Nam, hắn cũng vô ý thức nhìn anh trai hắn một chút, đối phương phát giác được ánh mắt của hắn, cũng nhìn lại, thản nhiên nói, làm sao? Trình Dịch Nam thuốc lá hất lên, cười lạnh nói, ca, anh chiếm tiện nghi nhiều như vậy, lúc này cũng nên đến em rồi đi. Trình Dịch Bắc lại là nói. Tống Giao, em bây giờ cũng học được thông minh. Trình Dịch Nam, có ý tứ gì? Hắn lập tức hiểu được ý cười gằn một tiếng. Đệt, sau đó hai huynh đệ cùng nhau nhìn sang. Trầm Mộc Bạch, khó được đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi. Đến cùng vẫn là không sánh bằng người. Cô lần này cái dám cũng không dám thả một cái. Tay bị bắt lấy, dị thường nghe lời cùng thuận theo. Cuối cùng bên trên tụ hội. Trầm Mộc Bạch vẫn là tránh không được uống rượu, hơn nữa còn ra danh tiếng lớn. Trình Dịch Nam cùng Trình Dịch Bắc hai người một chỗ giúp cô cản trở. Đám người thần sắc không đồng nhất, cũng không dễ tự tiện suy đoán. Cô nhìn xem, trong lòng có chút hốt hoảng, sợ người khác nhìn ra chút gì. Thế là đứng người lên, chủ động rót cho mình mấy chén. Một bụng rót hết, bọn họ tự nhiên là không phản đối. Chóng mặt một mảnh, thẳng đến tụ hội tán. Trầm Mộc Bạch phản ứng cũng là trì độn đã hơn nửa ngày. Cô không biết mình là lúc nào đi ra, chỉ nghe được Trình Dịch Nam tại bên tai cô nói một câu. Thực say, không phải đâu, mấy chén sẽ say, một cái tay chụp lên mặt cô. Trình Dịch Bắc tiếng nói mang theo ý lạnh trầm thấp kêu lên. Tống Giao, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt mở to mắt. Cảm thấy rất không thoải mái, chỉ nghĩ tìm một chỗ dựa vào khẽ nghiêng thật tốt, đưa tay ôm, Trình Dịch Bắc, giọng cô gái mềm nhũn, nghe mang theo ý vị nũng nịu, người được gọi hơi run lên, sau đó vững vàng đem người ôm lấy, ở một bên Trình Dịch Nam mặt đều đen, hung hăng đá thân cây một bên, a hi hi, sau đó gắt gao trừng mắt, hận không thể tiến lên đem hai người tách ra, Trầm Mộc Bạch không chút nào tự biết. Ôm người, dùng mặt cọ sát, tôi muốn về nhà đi ngủ, cách chương.